Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 193, C193, đồ đệ của hai vị đại lão đỉnh cấp Long Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết điều thì giao ra đây, tôi sẽ không kể tội cậu với Trần Đại Sư, bằng không cậu cũng đừng hòng trông thấy mặt trời ngày miêu gã trung niên đắc ý vênh váo. Trần Đại Sư là cái thá gì? Diệp Phàm khí phách vứt lại một câu rồi quay người đi tuốt. Gã trung niên sững sờ. Hồi lâu vẫn không phản ứng. Đồ vô lại, chờ đến khi ông ta tỉnh táo lại, sắc mặt lập tức tối sầm, trong mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Ông chủ Lưu, thằng danh kia có lai lịch gì thế? Gã trung niên liếc sang người đàn ông mặc vest. Không rõ, có điều bên cạnh cậu ta là người phụ trách Bách Hoa Lâu, chắc hẳn cũng là người Bách Hoa Lâu. Người đàn ông mặc vest nói, Bách Hoa Lâu, được lắm Bách Hoa Lâu, dám không thèm để Trần Đại Sư vào mắt. Chờ đó cho tôi. Gã trung niên lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Ánh mắt người phụ trách phân hội Giang Bắc của Thương hội Thiên Long khẽ lóe lên. Ông ta rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi Thương hội Thiên Long vẫn chưa trở về Bách Hoa Lâu mà đến phân điện ở Kim Lăng của Điện Long Vương. Giờ phút này, trong phân điện, Phong Thiên Long Thủ đang ngồi ngay ngắn, Tống Mạch cung kính đứng trước mặt ông ta. Tên nhóc này là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách. Phong Thiên Long Thủ khế nhướng mày. Những đệ tử thanh môn trốn thoát được nói vậy. Trước đó thằng nhóc kia cũng tự thừa nhận mình là đệ tử Chiến Thần Thiên Sách. Tống Mạch lên tiếng, thì ra là đệ tử Chiến Thần Thiên Sách, chẳng trách thực lực lại mạnh như thế. Ánh mắt Phong Thiên Long Thủ khẽ chớp lóe. Long Thủ, đại nhân, không xong rồi, có người xông vào đây. Lúc này, một tên thành viên Điện Long Vương vội vàng chạy vào bẩm báo. Ai dám xông vào địa bàn Điện Long Vương, thật to gan. Tống Mạch biến sắc, quát. Tôi, đúng lúc này, giọng nói Diệp Phàm truyền đến từ bên ngoài, hắn nghênh ngang bước vào. Phong Thiên Long Thủ và Tân Mạch quay đầu, lúc nhìn thấy Diệp Phàm, sắc mặt cả hai đều thay đổi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không cần căng thẳng như thế, Diệp Phàm bước tới, ngồi xuống, bắt chéo chân, dáng vẻ thoải mái tùy tiện. Trước giết hai vị long tướng của tôi. Sau mông cuồng xông vào phân điện của Điện Long Vương, công tử cũng không để Điện Long Vương vào mắt nhỉ. Phong Thiên Long Thủ trầm giọng nói, nếu tôi muốn, toàn bộ Điện Long Vương sẽ là của tôi, giết mấy tên long tướng, xông vào phân điện có gì không thích hợp. Diệp Phàm khinh thường hỏi, Tống Mạch nghe xong khế hít một hơi, người này phách lối thật, lại dám thốt ra những lời này. Hừ, công tử ngông quá nhỉ, Điện Long Vương là điện đứng đầu Long Quốc. Không phải hạng tôm tép nào cũng có thể mơ ước. Phong Thiên Long Thủ lạnh lùng nói. Soạt, Diệp Phàm dứt khoát để lộ nhẫn Long Vương. Thứ này vừa xuất hiện, biểu cảm của Phong Thiên Long Thủ và Tống Mạch lập tức cứng đờ. Hai người trợn tròn mắt, trên mặt đầy vẻ rung động. Nhãn Long Vương, sao cậu lại có nhãn Long Vương? Phong Thiên Long Thủ khó tin vào mắt mình. Ông nói xem, Diệp Phàm cười khẽ, điện chủ là gì của cậu? Ánh mắt Phong Thiên Long Thủ chăm chú, nhìn Diệp Phàm không chớp mắt. Ông ấy là ngũ sư phụ của tôi. Diệp Phàm bĩu môi, tạch, sắc mặt Phong Thiên Long Thủ và Tống Mạch lại thay đổi, tràn ngập rung động. Cậu là đệ tử của điện chủ. Không phải cậu là đệ tử Chiến Thần Thiên Sách à? Sao có thể? Diệp Phàm nghiêm túc hỏi. Chiến Thần Thiên Sách là lục sư phụ của tôi, điện chủ Điện Long Vương là ngũ sư phụ của tôi, có vấn đề gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của hắn vào tai hai người kia như sấm rung chớp giật. Người này không chỉ là đệ tử Chiến Thần Thiên Sách mà còn là đệ tử của điện chủ Điện Long Vương. Thế mà hắn lại là đồ đệ của hai vị đại lão đỉnh cấp Long Quốc ư? Chuyện này quá khó tin. Hai, ngay cả Phong Thiên Long Thủ cũng ngây ra chừng mấy giây mới lấy lại tinh thần. Cách chương.